Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2285. Đệ 2285 chương Phản Ứng Quá Muộn. Ký ức mảnh nhỏ tinh thạch bóng người cũng phi thường mơ hồ. Nhưng là Cố Thanh Trạch vẫn là liếc mắt một cái liền nhận ra tới. Liền hủy hoại đại lục giao diện thủ pháp đều là tương đồng. Thanh Thiền, đây là ai ký ức mảnh nhỏ? Có phải hay không cũng có tương đồng giao diện gặp tới rồi như vậy diệt sạch? Cố Thanh Trạch nhịn không được trịnh trọng vô cùng nhìn Ngô Thanh Thiền hỏi. Ngô Thanh Thiền thu hồi kia cái ký ức mảnh nhỏ. Thở dài, đây là Thiên Không Thành bị giết ký ức mảnh nhỏ. Người nhìn đến người cũng là đã từng diệt Thiên Không Thành người, đây đúng là nàng ở ảo cảnh. Trong mộng biến ảo thành tinh linh trưởng thành khi ký ức mảnh nhỏ. Bởi vậy nàng đối tên kia hủy diệt Thiên Không Thành người cũng ký ức hãy còn mới mẻ. Căm thù đến tận xương tùy, người nọ vì cũng là Thiên Không Thành giao diện chi tâm. Sau đó liền mang theo đại quân đem toàn bộ Thiên Không Thành hủy hoại. Đem các tinh linh bắt giữ cùng tàn sát hầu như không còn. Không nghĩ tới Cố Thanh Trạch gia viên cũng gặp tới rồi đồng dạng hủy diệt. Cái gì, cư nhiên là Thiên Không Thành, Cố Thanh Trạch giật mình. Thanh Trạch, chúng ta có cộng đồng địch nhân. Lúc sau ngươi liền đi theo chúng ta cùng nhau hồi Quảng Loan Đại Lục đi, Ngô Thanh Thiền mở miệng. Nói, Cố Thanh Trạch gật đầu. Hảo, từ giờ trở đi ta sẽ hết mọi thứ năng lực phụ trợ ngươi. Hắn không có hỏi nhiều Ngô Thanh Thiền vì sao sẽ như vậy nói. Nhưng là nếu Ngô Thanh Thiền có thể bắt được này cái ký ức mảnh nhỏ. Như vậy thuyết minh cùng Thiên Không Thành có lớn lao liên hệ. Cố Thanh Trạch đoán được Ngô Thanh Thiền theo như lời cộng đồng địch nhân. Đó là chuẩn bị phải vì Thiên Không Thành báo thù. Ngô Thanh Thiền đầu ngón tay xẹt qua trên cổ tay lá cây ấn ký. Trong lòng nghĩ vô luận là phong thần nơi vân tộc phải đối phó địch nhân. Vẫn là nàng cùng Cố Thanh Trạch muốn báo thù đối tượng. Không đơn thuần chỉ là chỉ thân thể rất cường đại, còn có khổng lồ thế lực. Ngô Thanh Thiền cảm thấy chính mình cùng bệnh mỹ nhân trở lại Quảng Loan Đại Lục sau. Cũng hẳn là thành lập thuộc về các nàng thế lực, mấy người đi ra nô lệ thị trường sau không bao lâu. Ở cố ý xuyên qua một cái hẻo lánh không người hẻm nhỏ khi. Tiêu Thiện Long mang theo mấy người từ nhỏ hẻm một khác đầu đi ra. Không nghĩ tới các người ra tới đến rất nhanh, Tiêu Thiện Long không có hảo ý quét quét Ngô Thanh. Thiền cười nói, Ngô Thanh Thiền nhướng mày. Sở dĩ ra tới mau, còn không phải sợ ngươi chờ đến quá sốt ruột. Tiêu Thiện Long vốn dĩ cười mặt chợt đổi đổi. Trong lòng sinh ra một loại dự cảm bất hảo. Ngươi phía trước là cố ý chọc giận ta. Tiêu Thiện Long có thể trở thành thứ năm thành phó thành chủ nhưng không đơn thuần chỉ là đơn. Giản là Tiêu Mạc Ninh cháu trai đơn giản như vậy. Tâm cơ thủ đoạn cũng không thiếu. Lập tức liền liên tưởng đến phía trước sự tình khả năng có trá. Ngô Thanh Thiền khẽ cười một tiếng, hơi mang châm chọc nói, hiện tại mới phản ứng lại đây, có phải hay không có chút chậm. Tiêu Thiện Long sắc mặt âm trầm vô cùng, xét thấy làm việc đều thích thật cẩn thận, chẳng sợ nhìn Ngô Thanh Thiền mấy người triển lộ phát ra hơi thở không có hắn cường. Vẫn là cẩn thận đối phía sau người ta nói, chúng ta triệt. Ta nói rồi, hiện tại phản ứng lại đây quá muộn. Ngô Thanh Thiền thanh âm lạnh lẽo vô cùng. Tiêu Thiện Long không nói gì. Xoay người mang theo người liền tưởng từ đầu ngõ rời đi. Lại bị một người lão giả ngăn cản đường đi. Ngươi muốn làm gì? Tiêu Thiện Long phát hiện lão giả trên người phát ra hơi thở so với hắn phải mạnh hơn rất nhiều. Không khỏi kiêng kỵ hỏi. Lão giả cười lạnh một tiếng. Tự nhiên là lấy ngươi mạng chó. Ngay sau đó không hề che giấu. Lộ ra nguyên bản bộ mặt cùng khí tức. Bên người còn nhiều ra hai gã đã từng cùng nhau bị giam giữ ở địa cung ám thức cường giả. Tiêu Thiện Long thấy thế chừng lớn đôi mắt. Không thể tin tưởng kinh hô ra tiếng. Cư nhiên là các ngươi. Này như thế nào? Sao có thể? Ngoặc kép. Hết chương.